Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 797, đóng máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, đi ra hội trường, Tiêu Vân Hải lập tức đã bị chen chúc mà đến các phóng viên cấp vây quanh cái chật như nêm cối. Thừa dịp lúc này, Vô Nguyệt Tiên cùng Triệu Huyền Tình trộm mà lên sự tùng ước chừng nửa giờ thời gian, Tiêu Vân Hải trả lời phóng viên vô số vấn đề, lúc này mới thoát khỏi bọn họ. Về đến nhà thời điểm, đã là buổi tối 10 giờ 30 phút. Vô Nguyệt Tiên cùng Triệu Huyền Tình mời mười mấy người, đều là chút tuổi trẻ diễn viên, có Hoàng Bác, Trương Quốc Dương, Trương Hân Di, Đặng Việt, Trần Kiệt, Lâm Tuệ, Hoàng Bác, Trừ Chiều. Còn có mấy cái Tiêu Vân Hải cũng không nhận thức. Nhìn đến hắn trở về, Hoàng Bác hai lời chưa nói, phịch một tiếng, mở ra một lọ sâm panh, trực tiếp phun hướng về phía Tiêu Vân Hải, những người khác cũng ra dáng ra hình học Hoàng Bác bộ dáng, đem Tiêu Vân Hải xối thành gà rớt vào nồi canh. Tiêu Vân Hải cười mắng, các ngươi đây là làm cái gì? Hoàng Bác hắc hắc cười nói, đương nhiên là chúc mừng Tam Ca quét ngang Kim Tôn lễ trao giải. Tiêu Vân Hải nói, loại này chúc mừng ta tình nguyện không cần, thật là tức chết ta, đáng thương ta này một thân vài vạn đồng tiền Âu phục nha. Mọi người vừa nghe tức khắc cười ha ha lên. Đặng Việt nói, lão tứ tiểu tử ngươi cũng quá moi đi, một bộ trộm mộng không gian đại bán hơn 6 tỷ Mỹ Kim thế nhưng còn để ý một kiện quần áo. Tiêu Vân Hải nói, ngươi biết cái gì, ta nói cho ngươi, mỗi lại tiểu cũng là thịt. Vô Nguyệt Tiên nói, hảo, không nói giỡn, tới, chúng ta cùng nhau vì Lang Gia Bảng đại hoạch thành công, quét ngang Kim Tôn buổi lễ long trọng cụng ly. Cụng ly, mọi người ở biệt thự chơi tới rồi rạng sáng 1 giờ chung, lúc này mới sôi nổi rời đi, Hoàng Bác trực tiếp liền ở Tiêu Vân Hải nơi này trụ hạ. Bởi vì ngày mai buổi sáng, bọn họ hai người yêu cầu đuổi phi cơ, mau chóng trở lại đoàn phim. Ngày hôm sau, các nhà truyền thông lớn sôi nổi đối Kim Tôn TV buổi lễ long trọng tiến hành rồi đưa tin, Lang Gia Bảng đoạt được 11 hạng giải thưởng lớn, quét ngang hoa hạ Kim Tôn TV tiết Lang Gia Bảng tỏa sáng rực rỡ, Vân Hoàng Tình Hậu hiện trường hát vang, cảm động toàn trường. Tiêu Vân Hải Kim Tôn phong đế, không thể địch nổi. Hứa Thiến Thiến đau thất Kim Tôn ảnh hậu, quán ba mua say. Hoàng Mỹ Linh đánh vỡ Kim Tôn ký lục bằng giai tân nhân thân phận đạt được ảnh hậu vòng nguyệt quế, Lang Gia Bảng đại bại Xạ Điêu anh hùng truyện, kiếm tiên truyện, Điền Quân Hào sắc mặt xanh mét. Trên mạng, Tiêu Vân Hải các fan đã phát vô số chúc mừng thiệp, chúc mừng Tiêu Vân Hải đại hoạch toàn thắng. Tiêu Vân Hải đem cùng fan hỗ động sự tình đều giao cho Lý Linh Nhi, chính mình tắc cùng Hoàng Bác Mã Bất Đình để chạy tới Trùng Khánh, đã chịu đoàn phim nhân viên vỗ tay hoan nghênh. Tiêu Vân Hải bàn tay vung lên, nói: hiện tại nắm chặt thời gian đóng phim, buổi tối toàn đoàn phim đi 5 sao cấp khách sạn lớn, hào hào ăn một đốn. Ra, mọi người tiếng hoan hô lớn hơn nữa. Vào lúc ban đêm, Tiêu Vân Hải mang theo hơn 200 người đi một nhà xa hoa khách sạn, ở một cái trong đại sảnh khai ước chừng 15 bàn, không khí nhiệt liệt rối tinh rối mù. Tiến đến cấp Tiêu Vân Hải kính rượu người nối liền không dứt, cũng may mắn hắn lấy muốn hài tử vì danh, không có uống rượu, nếu không chính là lấy hắn siêu cao tửu lượng phòng chừng cũng sẽ bị rót tìm không thấy đông nam tây bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vân Hải muốn chính là chính tông rượu Mao Đài, bởi vậy tuy rằng mọi người đều uống lên không ít nhưng ngày hôm sau cũng không có chậm trễ quay chụp. Như thế làm từng bước qua nửa tháng, ở Tiêu Vân Hải cùng Lỗ Đạt cộng đồng quay chụp hạ, điên cuồng hệ liệt điện ảnh toàn bộ đóng máy. Vào lúc ban đêm uống xong đóng máy rượu, Tiêu Vân Hải đem uống lên cả đêm nước trong Lỗ Đạt kêu vào phòng. Lỗ sư huynh, điên cuồng hệ liệt điện ảnh có thể nhanh như vậy chụp xong, ngài là công không thể không? Chờ chiếu thời điểm ta sẽ đem tên của ngươi viết tiến đạo diễn hàng ngũ chung, liền tính là chúng ta liên hợp đạo diễn đi. Lỗ Đạt vừa nghe, vội vàng xô tay, nói. Vân Hải, ngài ngàn vạn đừng làm như vậy. Phó đạo diễn chính là phó đạo diễn, ta chỉ là nghe ngài an bài mà thôi. Đem ta viết đi vào ta chịu chi hổ thẹn, Tiêu Vân Hải cười nói. Này hai bộ diễn chuẩn bị công tác đều là ngươi dẫn người làm, xuất diễn thêm lên ít nhất có 1/4 là ngươi quay chụp làm đệ nhị đạo diễn dư giả. Chuyện này, ngươi liền không cần lại chối từ. Sư huynh, ngươi cảm thấy này hai bộ điện ảnh phòng bán vé sẽ thế nào? Lỗ Đạt nghĩ nghĩ, nói. Bảo thủ phòng chừng, mỗi một bộ ít nhất có thể đạt tới 2 tỷ. Tiêu Vân Hải cười nói. Ta thấp nhất mục tiêu là hai bộ diễn vượt qua 5 tỷ. Lấy chúng nó chất lượng, chỉ cần không phải gặp được giống trộm mộng không gian như vậy phiến từ hẳn là không thành vấn đề. Một khi này hai bộ diễn phát hỏa, làm đạo diễn ngươi mới có thể đánh ra danh khí đi. Lỗ sư huynh, có hay không nghĩ tới chúng ta hãn hải điện ảnh đầu tư công ty? Lỗ Đạt sừng sốt tiếp theo đầy mặt kinh hỉ nói. Ta đương nhiên muốn đi, bất quá liền sợ chính mình không đủ tư cách. Tiêu Vân Hải ha hà cười nói. Người nếu là không đủ tư cách kia toàn hoa hạ có thể có mấy cái đạo diễn đúng quy cách. chúng ta tuy rằng chỉ tiếp xúc hơn một tháng, nhưng đối ngài tài hoa cùng năng lực ta là phi thường bội phục. Trước đó vài ngày ta đã từng nói cho Huyền Tình, nói ngươi có trở thành hoa hạ thậm chí thế giới danh đạo sở hữu tiềm chất, thiếu chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Lỗ Đạt vành mắt đỏ lên, hơi có chút kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết cảm giác nói. Vân Hải, cảm ơn ngươi đối ta như thế coi trọng. Tiêu Vân Hải xua xua tay, cười nói. Không cần phải như thế. Tiêu Vân Hải đứng dậy từ gối đầu phía dưới, lấy ra một cái kịch bản, nói. Lỗ sư huynh, ta mấy ngày nay buổi tối, nhàn rỗi không có việc gì, viết một cái kịch bản phim, tên gọi là Thân Ái, là một bộ đánh quài đề tài điện ảnh, phi thường khảo so đạo diễn năng lực cùng diễn viên kỹ thuật diễn. Không biết ngươi có hay không hứng thú? Này bộ Thân Ái từ kiếp trước chứ danh đạo diễn Trần Khả Hâm căn cứ chân thật sự kiện cải biên quay chụp, xác được phòng bán vé danh tiếng xong thu hoạch, ở lúc ấy đạt được khen ngợi vô số, cho điểm cũng vẫn luôn cư cao không dưới. Tiêu Vân Hải đem cái này kịch bản giao cho Lỗ Đạt, chưa chắc không có kéo hắn một phen tâm tư. Nghe được Tiêu Vân Hải tự mình cho chính mình viết cái kịch bản, Lỗ Đạt tức khắc kích động đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vô pháp nhi không kích động, bởi vì Tiêu Vân Hải kịch bản ở giới giải trí tuyệt đối thuộc về dù ra giá cũng không có người bán cái loại này, truyền thuyết có người đã từng nguyện ý hoa 100 triệu hướng Tiêu Vân Hải mua sắm kịch bản, đều bị hắn cấp không chút do dự cự tuyệt. Trừ bỏ mấy bộ phim truyền hình ở ngoài, Tiêu Vân Hải còn chưa bao giờ cấp bất luận cái gì một vị đạo diễn viết qua điện ảnh kịch bản. Nhưng hiện tại, hắn thế nhưng đem mặt khác đạo diễn tha thiết ước mơ kịch bản giao cho chính mình quay chụp, này phân ân tình đối Lỗ Đạt tới nói, thật sự là quá nặng. Lỗ Đạt tiếp nhận kịch bản khi, đôi tay đều có chút run rẩy. Tiêu Vân Hải ha ha cười nói, Lỗ sư huynh, không cần như thế. Cái này kịch bản chỉ là một cái sơ thảo, người nếu cảm thấy không tồi kia liền hào hào sửa một chút. Nếu cảm thấy không được vậy từ bỏ, đi tìm càng tốt vở. Tóm lại một câu, mặc kệ ngươi tưởng chụp cái dạng gì điện ảnh, tài chính phương diện đều không có bất luận vấn đề gì, duy độc một chút chính là diễn viên cần thiết thích hợp. Lỗ Đạt gật gật đầu, nói. Ta minh bạch. Tiêu Vân Hải cười nói. Được rồi, hôm nay buổi tối liền cho tới nơi này đi. Mấy ngày nay tới giờ vất vả ngươi, trở về hào hào ngủ một giấc, ngày mai chúng ta cùng nhau hồi Yến Kinh. Cách chương.